Chàng rể trùng sinh, chương 82, chồng tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Góc truyện audio.com chấm, 5 phút trước khi Tần Liên Tâm gặp nạn, trong căn phòng của Diệp Thiên, tôi nói mấy người, ăn cơm là ăn cơm, xem tivi cái gì, chỉ là một Diệp thần y thôi mà, có cái gì đáng để xem chứ, tập trung ăn cơm đi, nếu không tôi sẽ ăn hết. Không để dành mọi người cái gì đâu. Ngay khi tin tức buổi trưa bắt đầu, Diệp Thiên bất lực nói khi thấy mọi người đặt đũa xuống. Anh vừa nói xong, Trần Khải liền trợn tròn mắt. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, có tham vọng một chút được không? Hãy xem thêm việc làm của những người thành công, để có động lực cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Khải hận không thể luyện sắt thành thép. Thực ra, tôi đã đủ mạnh rồi. Diệp Thiên cười tâu toét căn chân cua. Trần Khải, anh có thể nể mặt một chút được không? Các bạn học khác nghe thấy thế cũng bày ra vẻ mặt khinh. Nếu cậu đủ mạnh mẽ, liệu có bị Trương Thủy Đồng đuổi ra thường? Khỏi nhà không? Để tớ nói thì, Diệp Thiên bị Trương Thủy Đồng biến thành thiểu năng rồi. Mỗi người đều có tham vọng của riêng mình. Diệp Thiên vẫn muốn tiếp tục làm một người bình thường. Cứ để kệ anh ấy. Chỉ có Lâm Kim Kiêu là không nói lời nào. Cô không thừa nhận Diệp Thiên đủ mạnh. Nhưng cô phải thừa nhận rằng Diệp Thiên đời này không lo cơm ăn áo mặc. Cho dù có bị Tần Liên Tâm đuổi ra khỏi nhà thì dựa vào 1 tỷ tiền tiết kiệm sinh lễ cũng đủ để anh sống thoải mái cả đời rồi. Nhìn xem, ông Kim đã rời khỏi đất nước. Lư Vĩ đột nhiên hét lên. Ngoại trừ Diệp Thiên, tất cả mọi người đều lập tức đổ dồn ánh mắt vào TV LCD. Để nhìn con hổ của Giang Thành, bình thường muốn gặp cũng rất khó đang xuất hiện trên màn hình. Mọi người đều hào hứng. Đúng là, cảnh ông Kim quả vô cùng mãn nhãn. Vừa xuất hiện trên TV, tôi liền cảm thấy lạnh tóc gáy. Nếu nhìn thấy ông Kim trong thực tế, bản chừng tôi đứng không vững. Người ta là đại ca. Không có cảnh tượng như vậy làm sao chị dược đám đàn em. Làm sao có thể ngồi vững ở thế giới ngầm đất Giang Thành này. Tôi thực sự ghen tị với ông Kim. Ông ấy thật sự tài giỏi. Đúng vậy. Các cậu có nghe nói về những gì đã xảy ra ở Hồ Kim Phượng đêm qua không? Nhìn thấy Diệp Đại Sư xuất hiện trên TV. Trần Khải đột nhiên hỏi. Mọi người gật đầu và nói rằng họ đã nghe thấy. Tôi đã xem đoạn video này. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một bản biên tập của bộ phim truyền hình kiếm hiệp. Sau khi xem tin tức vào buổi sáng, tôi nhận ra đó là sự thật. Thật là sốc, Lư Vĩ phấn khích nói. Tôi cũng đã xem video qua Facebook. Nó thực sự rất sốc. Tôi nghi ngờ rằng Diệp Đại Sư không phải là một con người, mà là một vị thần. Tôi ghen tị với ông Kim quá. Như chính ông ấy đã nói, gặp chuyện gì có Diệp Đại Sư giải quyết, bị bệnh có Diệp Thần Y chữa trị. Thật tuyệt khi được những tán cây lớn bảo vệ. Mọi người như được mở nút trò chuyện, liên tục tám chuyện. Lúc này, Trần Khải vỗ vai Diệp Thiên cười nói. Diệp Thân Ý và Diệp Đại Sư đều họ Diệp. Cậu cũng họ Diệp. Tại sao bọn họ đều lợi hại? Còn cậu thì không được tích sự gì thế? Diệp Thiên cười gần. Nói. Lý Bạch nói. Trời sinh ra ta. Đã có tài thì ắt có dùng. Còn ngàn vàng kia dù có tiêu tan hết rồi cũng sẽ trở về. Phục vụ. Mang 2 chai rượu vang đắt nhất lên đây. Chuyện này. Cô nhân viên phục vụ do dự. Cô không dám nghe Diệp Thiên nói. Cô đã nghe hết mọi chuyện trong phòng. Cô nhìn Trần Khải để hỏi ý kiến của cậu ta. Dù sao thì, 1 chai rượu vang đỏ ngon nhất có giá hàng 100 triệu. Trần Khải cũng bối rối. Tên nhãi này, có bán căn phòng ở khu bình dân của anh đi cũng không mua nổi 2 chai rượu ngon nhất ở đây. Mẹ kiếp, đúng lúc này. Một chàng cảm thán vang lên. Có chuyện gì vậy? Trần Khải định thần lại hỏi. Nhìn này, anh Khải, có phải là Diệp Thiên không? Ai đó thốt lên, chỉ tay lên màn hình TV. Trần Khải nhìn sang ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn bị chấn động dữ dội. Cả người như hóa đá. Cả căn phòng yên lặng như tờ, chỉ có tiếng TV tiếp tục. Diệp Thần y thuật của ông thật xuất sắc. Chỉ vài ngày sau khi khai trương Tế Nhân Đường, công việc kinh doanh đã bùng nổ. Tôi tự hỏi liệu ông có định theo mô hình kinh doanh chuỗi hay không? Liệu Tế Nhân Đường có trải rộng khắp đất nước để mang lại lợi ích cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hơn không? Câu hỏi này rất hay. Tôi có kế hoạch này. Sau khi kết hôn, tôi sẽ tập trung vào sự phát triển của Tế Nhân Đường. Không đến một năm, đảm bảo rằng tất cả các thành phố lớn trên cả nước sẽ có bóng dáng của Tế Nhân Đường. Diệp Thiên đáp, vậy Diệp Thần Y định mở bao nhiêu chuỗi cửa hàng? Đợt đầu tiên của kế hoạch là đầu tư 300 triệu đô la Mỹ. Mở thêm 200 cơ sở. Sau đó từ từ mở rộng quy mô trong tương lai. Và phần đầu để Tế Nhân Đường tỏa ra các thị trấn và làng mạc trong vòng 5 năm. Trả đầu tư 300 triệu đô la Mỹ. Diệp Thần Y đã tìm được nhà đầu tư chưa? Không, không, không, không cần nhà đầu tư. Tôi tham vọng hơn và tôi thích nắm giữ 100. Về phần vốn, tôi sẽ tìm người để vay. Ông Kim giàu như vậy. Vay ông ấy 100 triệu đô la Mỹ cũng được. Đúng không? Không sao cả. Kim Thiện Hùng ở bên vỗ ngực nói. 200 triệu còn lại vay ngân hàng. Ông Kim bảo lãnh cho tôi được chứ? Chắc chắn. Kim Thiện Hùng lại vỗ ngực nói. Vậy là có 300 triệu đô la Mỹ rồi. Diệp Thiên cười nhìn nữ phóng viên xinh đẹp. Cô phóng viên xinh đẹp lập tức giơ ngón tay cái lên. Diệp Thần Y không chỉ giỏi y thuật mà còn rất giỏi kinh doanh. Tôi xin chúc mừng Diệp Thần Y đầu tư thắng lợi. Cảm ơn nhiều. Tin tức được phát đến đây thì đổi sang thời sự quốc tế. Và Trần Khải và những người khác ngay lập tức rời ánh mắt từ màn hình sang Diệp Thiên. Trong mắt họ hiện lên sự kinh ngạc, ngạc nhiên, kinh hãi, không tin và nhiều biểu cảm khác. Trong bụng nổi lên sóng gió như núi. Sóng thần, Diệp Thiên là Diệp Thần Y, ôi Chúa ơi! Thế giới này quá điên rồi. Trong lòng bọn họ giống lên, kinh ngạc không nói ra được. Em gái, mau lấy 2 chai rượu vang ngon nhất ở đây, mang ra cho mọi người uống. Diệp Thiên quay đầu nhìn người phục vụ nói. Ồ vâng vâng, người phục vụ hoàn hồn. Lần này cô không cần hỏi ý kiến của Trần Khải. Nghiêng ngả chạy ra khỏi phòng. Đùa à, người ta là Diệp Thần Ý. Cần phải lo lắng rằng anh ấy không đủ khả năng trả tiền rượu sao? Ăn đi, mấy người làm sao vậy? Không ăn, tôi sẽ ăn hết đấy. Diệp Thiên nhìn thấy mọi người còn đang sững sờ. Cười nhạt dục, Diệp Thiên, Trần Khải đột nhiên kêu lên. Chuyện gì vậy? Em muốn làm cùng anh. Vừa nói, cậu ta vừa nằm trên mặt đất, ôm lấy chân Diệp Thiên. Áp mặt vào đầu gối Diệp Thiên. Xin đừng từ chối em. Diệp Thiên, đã đến lúc muốn làm trợ lý cho tôi sao? Diệp Thiên, tôi cũng muốn làm ăn với anh. Tôi cũng muốn làm ăn với anh. Tôi cũng muốn làm ăn với anh. Các bạn trong lớp lần lượt đứng dậy. Âm thanh chối tải. Chỉ có Lâm Kim Kiều ngày người ngồi đó. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Thiên, người bám váy vợ trong mắt cô lại là Diệp Thần Y có tiếng gần đây. Lâu ngày không gặp, ai cũng tiến bộ. Cô thở dài trong lúc này. Cô chợt nhận ra, Diệp Thiên có khả năng ăn bám lòng. Gia đình giàu có nhất nhìn Giang Thành, thì chắc chắn anh cũng có khả năng chống đỡ. Được được được, tất cả đến Tế Nhân Đường của tôi làm những việc linh tinh. Khi nào chuỗi cửa hàng của tôi mở ra? Để mấy người làm quản lý cửa hàng. Diệp Thiên có thể từ chối sao? Rõ ràng là không. Hơn nữa anh cũng cần người. Chi bằng nhận hết bọn họ vào. Cảm ơn Diệp Thiên. Thật tuyệt. Ai cũng vô cùng phấn khích. Kim Kiều, cậu cũng đi Tế Nhân Đường đi. Tôi sẽ giao cửa hàng đó cho cậu. Diệp Thiên nhìn Lâm Kim Kiều. Hả? Lâm Kim Kiêu nịnh nọt nói. Tôi nghĩ mình văn nên bắt đầu từ công việc thấp nhất đi. Diệp Thiên gật đầu, bắt đầu từ con số không cũng tốt. Phục vụ, mở rượu đi, chúng ta phải kính bạn học tốt của chúng tôi. Diệp Thân Y, Trần Khải trực tiếp hét lên khi người phục vụ bưng hai chai rượu vào. Vâng, người phục vụ mỉm cười gật đầu. Diệp Thiên, đến cứu em. Đúng lúc này, một tiếng hét mơ hồ vang lên. Diệp Thiên và cùng kinh ngạc. Không được rồi, vợ tôi bị tai nạn. Diệp Thiên mặt biến sắc, đứng dậy lao ra khỏi phòng. Ha, Diệp Thiên có vợ, chuyện gì đã xảy ra? Trần Khải và những người khác đây thắc mắc. Tuy nhiên, vợ của bạn xảy ra chuyện, anh em chắc chắn phải ra tay giúp. Vì vậy, một nhóm người lao ra khỏi phòng. Anh Diệp, có chuyện gì vậy? Kim Thiện Hùng, Lãnh Hổ và một tả em trai đang phi phèo thuốc lá ở sảnh khách sạn thì thấy Diệp Thiên vội vàng chạy tới. Không thể không hỏi, Liên Tâm xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Kim Thiện Hùng bị sốc. Trên thực tế, phòng riêng của khách sạn rất tốt. Ngoại trừ một tu sĩ như Diệp Thiên có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của Tần Liên Tâm. Hầu hết mọi người đều không nghe thấy. Đi theo tôi đến cứu cô Tần. Kim Thiện Hùng không thèm hỏi thêm. Vẫy vẫy tay dẫn Diệp Thiên đi về phía căn phòng Tần Liên Tâm đang ở. Khi anh đến, anh đã biết được Tần Liên Tâm đang ở trong căn phòng nào. Lúc này, trong căn phòng Tần Liên Tâm đang ở, mỹ nhân. Thật là đẹp. Danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Giang Thành là một sự sỉ nhục đối với cô. Nếu ở Nhật Bản, cỏ nhất định sẽ đăng quang danh hiệu mỹ nữ đẹp nhất năm vạn năm, nhưng không quan trọng. Chỉ cần cô trở thành người phụ nữ của Miyazaki Toshi tôi. Sau đó gả cho Toshi Miyazaki tôi. Tôi sẽ đưa người trở về Nhật Bản. Danh hiệu mỹ nữ năm vạn năm nhất định sẽ thuộc về cô. Toshi Miyazaki nâng cảm Tần Liên Tâm. Cả người Hàn như phát cuồng vì cô. Phi, Tần Liên Tâm nhổ nước bọt vào mặt hắn. Tuy nhiên, thay vì tức giận, Toshi Miyazaki lại cười tâu toét. Biến thái đồ biến thái. Buông tôi ra, Tần Liên Tâm kịch liệt giãy giụa. Nhưng cô không thể thoát khỏi bàn tay của hai samurai. Quăng cô ấy lên ghế sofa. Miyazaki ra lệnh. Vâng, hai chiến binh lôi kéo Tần Liên Tâm đang giãy giụa gào thét về phía ghế sofa. Sau đó ném cô lên ghế sofa. Lúc này, Miyazaki Toshi cầm một chai rượu vang đỏ và một cái lị. Đi tới chỗ Tần Liên Tâm. Nói, anh và em uống một ly đi. Lát nữa vào việc, anh và em sẽ rất sung sức. Không, không, Tần Liên Tâm lắc đầu nguầy nguậy. Cô có thể tưởng tượng được chai rượu này đã bị đánh thuốc mê. Cô liền điên cuồng gầm gừ. Anh dám làm vậy với tôi. Chồng tôi và ông nội tôi sẽ không bao giờ tha cho anh. Ha ha, Toshi Miyazaki cười tâu toét nói. Nhà họ Tần của cô, trong mắt gia đình Miyazaki của tôi, không là cái thả gì. Nguồn tài chính chỉ bằng 1/10 nhà Miyazaki của tôi. Hơn nữa, nếu em trở thành người phụ nữ của tôi, chắc chắn ông nội em sẽ gả em cho tôi. Có dòng họ Miyazaki của tôi, nhà họ Tần của em sẽ phát triển tốt hơn. Nói xong, hắn rót một ly rượu, cùng với sự giúp đỡ của hai chiến binh, mở miệng Tần Liên Tâm, ép cô uống, khụ khụ. Tần Liên Tâm họ khan một tiếng, đôi mắt đẹp chết lặng, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Tuy nhiên, tiếng cười của Miyazaki càng lúc càng điên cuồng. Sau đó chính Hàn cũng uống rượu, quần áo bắt đầu rơi xuống đất. Đồ cầm thú, đồ khốn nạn, chồng tôi sẽ không tha cho anh nhất định là không. Hu hu, nhìn Miyazaki cởi quần áo, Tần Liên Tâm cuồng loạn gầm lên. Cuối cùng bất lực bắt đầu khóc. Baby, anh đến đây. Khi chỉ còn chiếc quần, Jun Miyazaki nở một nụ cười gian xảo và lao về phía Tần Liên Tâm. Cách chương.